lễ Đức Phật, kính là lễ cho Pháp, kính là lễ tăng chúng. À, kính thưa quý vị, chứ tôi xin lỗi hôm nay chúng tôi cũng bị bận rộn công việc nhiều, cho nên buổi chiều sau khi làm việc xong giờ này chúng tôi mới vào trong được. Hôm nay chúng ta học hai từ. Sô chê giá. Có ba cái sự thanh tịnh. Là thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh. Còn cái bài thứ 67 thì nói đến thế nào đó. Thực ra thì ở đây khi mà dịch là trầm lặng chữ mô đầy giá, mô đầy giá sự tăng, chữ mô đầy giá nó có ý nghĩa khác. Không hẳn chỉ là cái sự trầm lặng. Ở trong chú giải khi nói đến chữ xôn cái giá thì giải thích đó là chữ xúc chí pha quá. Xúc chí pha quá là cái tình trạng hay là cái trạng thái trong sạch. Thì ở đây chúng ta vậy là ba thanh tịnh thì được. Ok. Ca giác sô chê giác nó đồng nghĩa với chữ ca giác xuất gia tăng, tức là thân thiện hạnh mà chúng ta học ở trong cái bài 65 quá chi sô chê giác, là chỉ cho quá chi xuất gia đi tắt là khẩu thiện hạnh. Khẩu thiện hạnh là khẩu thanh tịnh. Và manusaya sô chê giác ý thanh tịnh ở đây là chỉ cho nghiên lâu suy cho đại tá. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Chúng tôi cũng vẫn nói lớn mà. Một người từ bỏ sự sát sanh panatipata veeramani vân vân thì đó được gọi là từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm. Thì đó được gọi là thức, nó là thiện hạnh sutta-ritta. nên là thân thiện hạnh kaya sucharita, mà kaya sucharita thì được gọi là kaya sochayán, tức là thân thanh tịnh. Còn một người từ bỏ nói dối, từ bỏ lời nói lương thọ chia rẽ, từ bỏ lời nói độc ác, từ bỏ lời nói vô ích, như vậy được gọi là Mano Sucharita. Và Mano Sucharita là khẩu thiện hạnh đó, chính là Mano Saicca Sô Chây Giá, tức là khẩu thanh tịnh. Từ bỏ tham ác, sân ác, tà kiến ác, như vậy gọi là Mano Sucha Tát, ý thiện hạnh, đồng nghĩa với Mano Sô Chây Giá, tức là ý thanh tịnh. Đức Thế Tôn đã nói lên bài kệ này, thân và lời thanh tịnh và ý cũng thanh tịnh, không có các lậu hoặc, đầy đủ sự thanh tịnh, vị như vậy được gọi đã từ bỏ tất cả. Vì thân khẩu ý mình được quý diễm là do nơi cái nghiệp phiền não, mà tạo ra hành động lời nói và tư tưởng xấu. Cho nên một người từ bỏ cái thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, thì như vậy được gọi là một người có thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh và ý thanh tịnh, là một vị đã diệt trừ các cái lậu hoặc phiền não, vì đã từ bỏ tất cả những cái nghiệp phiền não. Cho nên trong cái bài học thứ nhất nó cũng không khó khăn gì để cho chúng ta hiểu một hành động mà mình làm do nghiệp phiền não sai khiến, thì cái đó là bất tịnh. Nhưng khi từ bỏ được cái nghiệp phiền não đó, thì cái hành động thân khẩu ý của vị này sẽ được trong sạch. Cho nên ở đây nên gọi là ca giới xuất trình, quá trì xuất trình và nô xuất trình. Chữ xuất trình như trong trường hợp này là chữ xuất chính, nó đồng nghĩa với chữ xô xô chê giới sa văn năng, là thành tựu cái sự thanh tịnh. Nó chỉ thay đổi danh từ thôi thưa quý vị, khi danh từ gọi cũng như một người thân dơ bẩn, nhớt nhát, nhưng khi người đó tắm rửa sạch sẽ thì gương mặt sẽ sáng lên và thân được thoải mái, dễ chịu. Thì như vậy một người đã tắm rửa không còn dơ bẩn nữa thì được gọi là một người sạch sẽ. Cũng vậy, khi một người từ bỏ thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, người đó được gọi là có thân khẩu ý thanh tịnh, tức là trong sạch. Đúng là ý nghĩa mà Đức Phật đã dạy trong cái bài kệ, ở trong cái bài kinh nói về Sojayasutta. Rồi trong cái bài kinh số 5, số 67 đó, cũng là Đức Thế Tôn thuyết về thân khẩu ý, nhưng mà Ngài dùng cái chữ muốn đây giá, mô này giá, bài kinh mô này giá sức tầm. Cái chữ mô này giá, mô ná ở đây đó, được giải thích như thế này: mô này giá ni tí ê thá ý thơ lô cá và rô lô căng a ta hít tá và ra tành chắc mũ nà tí mũ nà tí tí mũ lý. Nếu mà chúng ta dịch là trầm lặng thì nó cũng chưa có sắc nghĩa lớn thưa quý vị. Tại sao? Bởi vì trầm lặng chỉ có nghĩa là một người điềm đạm ít nói, suy tư vậy thôi. Nhưng mà chữ mô đa giá, chữ mô đi nhá, nó có nhiều nghĩa. Ở trong đó còn có nghĩa là trí tuệ, một trí tuệ. Bởi vì chữ muna tí động từ muna tí có là nghĩa là hiểu biết. Hiểu biết cái gì? Etha ithaloka paralokam, tức là hiểu biết đời này, hiểu biết đời sau. Antahita parahita muna tí Antahita parahita chát munati, và hiểu biết cái điều lợi ích cho mình và lợi ích cho người. Thì như vậy gọi là bậc muốn đi, là bậc muốn đi. Cho nên nếu mà chúng ta lấy theo chung chú giải đó, Ithaloka parokang atahita parahitanca muda tì tí mù đi, thì chúng ta không thể nào dịch cái chữ mô mô này giá hay là chữ mù đi mà dịch là trầm lặng được. Mà ở đây những cái trí tuệ đó, cái bậc mà được gọi là mù đi, đặc biệt là chỉ cho vị A-la-hán. Vị Ithappana Arahawa Thippito là ám chỉ cho vị A-la-hán. Cái bài kinh này là Đức Phật ám chỉ vị A-la-hán. Mặc dù người có trí tuệ hiểu biết đời này đời sau, hiểu biết lợi ích cho mình, hiểu biết lợi ích cho người đó, thì bao gồm cả Sattasya Arahat, tức là bảy bậc hữu học và bậc A-la-hán, A-la-hán quả là bậc vô học, cùng với Kalajana Kuthuchanina Sathin là cùng với hạng hảo phàm phu. Hảo phàm phu như chúng ta đây là những người có tu học, có nghe pháp, và chúng tôi có niềm tin, có chính kiến, cho nên chúng ta có sự hiểu biết về cái đời hiện tại, và chúng ta hiểu biết về cái đời tương lai. Chúng ta hiểu biết rằng ngay trong hiện tại, nếu từ bỏ thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh đó, thì hiện tại được lạc trú, và trong tương lai tức là đời sau đó, paralokam, đời sau chúng ta sẽ được hạnh phúc cõi nhân thiên. Lại nữa, phàm phu chúng ta cũng có thể biết được là khi mà mình từ bỏ thân ác, từ bỏ khẩu ác, từ bỏ ý ác, cái điều đó lợi ích cho mình là bởi vì kẻ ngu si thiểu trí quanh quẩn trở đi trở lại, chính họ là kẻ thù của họ, vì họ tạo nhiều cái ác nghiệp về thân, vì khẩu, vì ý, cho nên họ sẽ bị khổ đau giống như là sét sanh ra từ nơi sắt. Xác đó, rỉ xác đó nó sẽ trở lại ăn mòn thân xác. Chúng ta hiểu biết như vậy, cho nên chúng ta cố gắng, chúng ta từ bỏ những cái ác nghiệp để là chúng ta đem đến cái sự lợi ích tiến hóa cho mình và đem đến lợi ích cho người khác. Thí dụ như khi mà chúng ta hiểu biết về Phật pháp, hiểu biết về cái điều thiện, hiểu biết về phước báo, chúng ta hướng dẫn cho người khác cũng cùng tu tập, hướng dẫn cho người khác, người mà chưa có đức tin mình làm cho họ có đức tin, người mà chưa giữ giới mình khuyến khích họ giữ giới, người mà không có xả tài bố thí mình khuyến khích họ để cho họ biết xả tài bố thí, người không có trí tuệ mình hướng dẫn cho họ để trở thành người có trí tuệ, hiểu được cái nhân quả nghiệp báo, hiểu được khổ tịnh diệt đạo. Thì như vậy trong trường hợp này là chúng ta hiểu biết về lợi ích cho người khác. Lại nữa, khi mà nói đến lợi ích cho người, lợi ích cho mình đó, thì ở đây có đoạn kinh Đức Phật dạy rằng người mà tu tập bị giới, tự mình tu tập bị giới là lợi ích cho mình, và khuyến khích người khác tu tập giới là làm lợi ích cho người. Người tu tập thiền định là lợi ích cho mình, khuyến khích người khác tu tập thiền định là lợi ích cho người khác. Người tu tập về tuệ là người làm lợi ích cho mình và khuyến khích người khác để tu tập về tuệ, thì như vậy làm lợi ích cho người khác, vân vân. Hãy chúng ta làm cái điều gì có lợi cho mình và chúng ta hướng dẫn cho người khác, thì như vậy được gọi là làm lợi ích cho mình, làm lợi ích cho người. Người mà hiểu biết về cái lợi ích cho mình, lợi ích cho người đó, thì như vậy được gọi là bậc môn ni. là một tiến sĩ, tức là người có trí. Ở đây chúng ta cũng nên biết thêm rằng khi mà chúng ta tu tập, chúng ta giữ giới tốt đẹp, chúng ta không sát sanh hay làm lỡ cho mình, và chúng ta cũng làm lỡ cho người, bởi vì những chúng sinh mà ở gần gần mình, chúng ta ban cho nó, ban cho chúng sanh ấy một cái sự an toàn, một cái sự không sợ hãi, vì họ ở gần cái người có giữ giới thì chúng sinh đó sẽ không có bị tai hại, không có bị chết. Cho nên cái đó chúng ta giữ giới cũng làm lợi cho mình, lợi cho người khác. Chính vì vậy, người mà có trí tuệ hiểu được lợi cho mình, lợi cho người khác, cho nên khi mà người đó từ bỏ sát sanh trộm cắp tài dâm, như vậy được gọi là thân. Điều sáng, cái chữ trong sáng đó, chúng tôi xài cái chữ muốn đi hay là muốn đây mô đây giá, nó cũng đi hàm nghĩa là có trí tuệ. Chúng tôi từ bỏ cái việc mà chúng ta từ bỏ ba cái thân ác hạnh, như vậy được gọi là ca giá mô này dâm. Như ở trong chú giải có giải thích rằng tất thất cách tâm ăn ca giá mô lây dâm, thế nào là thân trong sáng, thì vi thác ca giá đối chờ để tác sát và hành năng là sự từ bỏ ba thân ác hạnh, đó được gọi là ca giá mô lây dâm. Lại nữa, thiên quy thân ca giới xuất cho ra tăng ca giới môn này dần. Người mà tu tập ba cái thân thiện hạnh, ca giới xuất cho ra cũng gọi là ca giới môn này dần. Ở trong chú giải giải thích, chúng ta xem cái đoạn này chúng ta sẽ thấy rất là rõ, rõ nghĩa. Kaya Ramade Nhanam Kaya Munayam. Cái trí tuệ mà hiểu được thân, như vậy được gọi là hiểu được thân hành, thân cảnh gọi là thân trong sáng, hoặc là kaya parinya, parinya kaya parinya, tức là biết tri thân, gọi là kaya monaya parinya sahagato bhakkhu, hiểu biết về con đường dẫn đến đạo mà đồng sinh với đạt tri, đồng sinh đạt tri gọi là vô ca giới môn đề dạng ca giới sinh thành đó ra gấp và hà nắng, tức là từ bỏ dục tham đối với thân này, đi về người ca giới môn đề dạng. Quốc là Kaya Sankhara Nirodha Chatuthachana Sabbapati Kaya Bodhaya. Cái câu này là nó cao cấp hơn, thú vị. chứng được tứ thiền, tức là ngũ thiền sắc giới nói theo pháp, tứ thiền theo tạng kinh, chứng được tứ thiền, diệt thân hành, tức là diệt hơi thở, như vậy gọi là kaya mudra văn. Ghê gớm lắm thưa quý vị. Ngay khi mà chúng ta nói đến cái này thì chúng ta thấy rõ ràng là ở đây cái chữ bồ đề giá hay là chữ muni không phải nghĩa đơn giản là thân trầm lặng đâu, mà nó phải gồm có nhiều nghĩa trong đó. Nghĩa thứ nhất là phải từ bỏ thân ác hạnh, hai là thực hành thân thiện hạnh, ba là cái trí tuệ hiểu biết, tức là lấy cái thân này làm đối tượng để một quán vô thường khổ đau vô ngã đó. Và thứ ba, thứ tư là chúng ta phải biết tri cái thân này, tức là rõ biết cái thân này nó là sắc pháp, nó có bao nhiêu nhân sanh vân vân, thân thọ nghiệp tâm âm dương vật thực nó tạo ra cái thân này, người ta biết tri như thế. Rồi cái đạo lộ mà câu sanh với đặc tri về thân thì cái đó cũng gọi là thân hành, ấy thân cai giới mô giá, nó có nhiều nghĩa được gọi là cai giới mô này giá. Như vậy chúng ta có một nghĩa, hai nghĩa, ba nghĩa, bốn nghĩa, năm nghĩa, sáu nghĩa, bảy nghĩa, tất cả bảy nghĩa. Nghĩa như vậy đó được gọi là kaya mudaya. Rồi bây giờ khi mà chúng ta nói đến khổ hạnh đó cũng vậy, chúng ta cũng lấy bảy nghĩa, nhưng mà nó khác hơn như thế này. Nghĩa thứ nhất, chánh thức vi thá qua chi đút chờ thì tất sát và hà năng, tức là cái sự từ bỏ bốn cái khẩu ác hạnh là dấu nó đâm thọc, nó độc ác, nó vô ích, cái đó gọi là thân, gọi là khẩu trong sáng, mano wachi monaya. Thứ hai, chánh thức vi thân wachi su chờ đề tác, rồi thứ ba là wacha ramane nha năng, thứ tư là wacha parinyay parinya, tức là đặc tri khẩu, thứ năm parinya sahagato bhakkhu, tức là đạo mà câu sanh với đặc tri. Và thứ sáu là qua cha giác chanh đa ra gấp hà năng, tức là sợ đoạn trừ dục ham đối với lời nói khẩu, thì như vậy cũng gọi là đặc trị. Nhưng mà cái câu chót á, qua chi sang kha đó ni rô tha đu tư giác chà ná sa ma bà tí qua chi mô mô này dần, thì cái nghĩa chính ở đây đó là chứng được vị thiền, diệt khẩu hành, tức là diệt tầm tứ. Vị thiền ở đây, vị thiền theo tạng kinh đó là diệt tầm tứ, bởi vì thân hành là hơi thở, khẩu hành wacchi sankhara ở đây tức là tầm tứ, sở hữu tầm, sở tứ. Mà diệt được tầm tứ chứng được vị thiền, như vậy gọi là quách chi mô đề dân. Cái nghĩa chót đó là cái nghĩa rất là quan trọng. Cái nghĩa chót ít ai biết lắm thưa quý vị. Nếu không có chú giải thì chúng ta không thể biết được cái chuyện đó. Sẵn đây chắc luôn cho quý vị. Cái điều này thì đã được nói nhiều ở trong tu bộ kinh, trong bài kinh Đa Thọ. Nhưng mà vì chúng ta có học qua rồi, chúng ta không chú ý. Khi mà Tỳ Ni Thammadina thuyết pháp cho ông Thiện Nam Quý Sa Phát, thì ông Thiện Nam đó nó chất vấn thánh ni đó về pháp, thì vị thánh ni này là một vị pháp sư lỗi lạc. Ngài đã trả lời dần dần, khi mà diệt thân hành, diệt khẩu hành, và chúng ta ít có bao giờ chúng ta ý đến. Còn bây giờ chúng ta nói đến Manu Mô Na Văn, tức là ý trong sáng ở đây đó là như thế nào? Thiên vị tháp Manu đối chờ để tác sạm và hành năng Mô Na Văn. Cái nghĩa thứ nhất là cái sự từ bỏ ba cái ác hạnh là tham ác, sân ác, tà kiến ác. Tham sân và tà kiến thì như vậy gọi là ý trồng sáng. Nghĩa thứ hai, thiên vị thăng Manu Sư Chờ Đại Tát là thành tựu ý thiện hạnh, là ly dục vô sân và chánh kiến. Manaramane nghe năng, tức là cái trí tuệ mà lấy ý làm đối tượng hay ý làm cảnh. Mano Parinyaya, Parinya tức là đạt tri đối với ý. Parinya Sahagato Bhagavo cũng vậy, là đạo khởi lên câu hành với đặc tri. Đặc tri về ý. Manasvin trong ra ra gấp ba hai năm, tức là sự đoạn trừ dục tham đối với ý. Nhưng mà cái câu chót đó thưa quý vị, chúng ta sankhara nirodha sanya vedita nirodha samapatti, cái này được gọi là mano vinyayi, mano modayanti, gọi là ý trong sáng, tức là cái sự chứng diệt thọ tưởng định, diệt trừ tâm hành. Tâm hành ở đây tức là thọ quẩn và tưởng quẩn, cái tâm sở thọ, tâm sở tưởng. Hãy diệt thọ tưởng thì cái đó được gọi là Mano Mô Na Văn. Trong cái bài kinh thứ hai này nó khó hiểu lắm, chứ không phải là dễ hiểu. Trong cái bài kinh thứ nhất, khi mà chúng ta nói đến Sô Chê Giác, nó đồng nghĩa với cái chữ xuất trí, xuất trí phao quá. Thì ở đây hệ thân thiện hạnh, chúng thiện hạnh, ý thiện hạnh, thân thiện hạnh thì nó đồng nghĩa với thân khẩu thiện hạnh, gọi là khẩu thanh tịnh, ý thiện hạnh gọi là ý thanh tịnh. Nhưng mà gọi là thân trong sáng thì nó phải có cái trí tuệ can thiệp vào, và có những cái pháp chứng đắc can thiệp vào. Thí dụ như ngoài cái việc mà từ bỏ thân ác, tổ ác, ý ác ra, thì còn phải thành tựu được thân thiện hạnh, khổ thiện hạnh, ý thiện hạnh, hay là đạt tri đối với thân thiện hạnh, đối với thân, đối với khổ, đối với ý. Nhưng mà cái nghĩa rốt ráo thì ca giác, mua đây giác ở đây là để chỉ cho cái sự đắc chứng tính sự là diệt hơi thở hay là diệt thân hành. Còn khẩu trong sáng có chi mô đề giác ở đây, cái nghĩa rốt ráo là đắc được vị thiền, diệt tầm tứ, hay là khổ hành, diệt khổ hành. Và mắt đô vi, mắt đô mô đề giá ở đây, ý trong sáng ở đây, cái nghĩa rốt ráo là để chỉ cho đức được diệt thọ tứ định, diệt trừ cái tâm hành, diệt trừ tâm hành, đoạn diệt tâm hành, tức là đoạn diệt thọ tử. Lúc đó như bây giờ một vị a la hán hay là một vị a na hàm, khi mà ngài đã nhập thì diệt, diệt thọ tưởng định, thọ tưởng không còn nữa, trong suốt 7 ngày thọ tưởng không có, cho nên tâm không sanh. Thế là cái này được gọi là mano mô này giác, mano mô này giác. Cho nên trong cái ý nghĩa này, ý nghĩa cao cấp, ý nghĩa này ý nghĩa quan trọng, chúng ta học thoát qua như thế này, nhiều khi Phật tử chúng ta không có ghi nhớ, không có nhớ được. Nhưng mà chúng ta phải nghe đi nghe lại hoài hoài hoài hoài, chúng ta mới có thể nhớ biết được, nhất là những cái chi pháp. Chúng tôi cần phải hiểu rõ, chúng tôi mới có thể nhớ được. Và nếu cái chi pháp mà chúng ta không hiểu rõ thì chúng ta sẽ quên, sẽ không nhớ. Bây giờ trong cái ý nghĩa mà ca giác, mô đề giác, quách chi mô đề giác và nô mô này giác, thân trong sáng, khẩu trong sáng, ý trong sáng, thì ở đây chúng ta nhớ lý cái nghĩa đầu là sự từ bỏ thân ác, khẩu ác, ý ác hạnh, thì đó là chúng ta tu tập được. Nếu chúng ta muốn cho cái thân trong sáng, khẩu trong sáng, ý trong sáng, nhưng sâu sắc hơn thì đối với một vị đoạn diệt được thân hành là hơi thở, đắc được cái thiền tứ thiền, diệt khẩu hành là tầm tứ, đắc được vị thiền, và diệt thọ tưởng đắc được thọ tưởng định, đắc được thiền giờ thì giờ thọ tưởng định, thì như vậy được gọi là thân khẩu ý trong sáng mà theo cách cao cấp. Nhưng chúng ta chỉ học 2 cái phần đầu thôi, tức là từ bỏ thân ác, khẩu ác, ý ác, ý ác hạnh, thành tựu thân thiền hạnh, khẩu thiền hạnh, ý thiền hạnh, như vậy là đủ rồi. Như vậy thì thân của chúng tôi trong sáng, khẩu trong sáng, ý trong sáng. Còn nếu như chúng ta đã quen nói rằng thân trầm lặng, khẩu trầm lặng, ý trầm lặng thì chúng ta cứ xài, nhưng mà phải hiểu nghĩa khác, chứ đừng hiểu cái nghĩa chữ trầm lặng. Giống như trong từ điển tiếng Việt của chúng ta thì nó hạn chế quá. Có hai người, một người phát biểu nhiều, còn một người bạn kia thì chỉ ngồi im lặng từng ngưng thôi. Thì trong hai người đó, chúng ta nói cái người nói nhiều đó, cái người đó lên lợi hay là hiếu động, còn cái người mà ít nói chúng ta gọi là người có tính trầm lặng. Do đó cho nên cái chữ trầm lặng mà chúng ta xài ở đây thì chúng ta không lột hết ý nghĩa được, chúng ta không lột hết ý nghĩa được. Nếu cái chỗ này ra thì thưa quý vị, cần phải nhắc. Nếu mà không nhắc mà cứ ở trong bản kinh dịch như thế nào dựa theo đó mà giảng giải không đó, thì các Phật tử chúng ta hiểu trong cái nghĩa thông thường, chúng ta bỏ cái nghĩa đặc biệt thì nó cũng lắm thưa quý vị. Cho nên chúng ta chịu khó, chúng tôi giải thích theo từng chú giải để các Phật tử chúng ta hiểu cái chữ mô đề giác, cái nghĩa Kaya mô đề giác, Vachi mô đề giác và Mano mô đề giác. Ba cái nghĩa đó, thân khẩu ý trong sáng đó, thì nghĩa đặc biệt chứ không phải là cái nghĩa tầm thường là thân trầm lặng, khẩu trầm lặng, ý trầm lặng không đâu. Vì cần phải ghi nhớ đấy. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc của bài giảng hôm nay, và bây giờ chúng ta chuẩn bị để chúng ta đi vào trong rừng lớp Phật pháp của Thích Thập Bát trong ít phút nữa, trong 3 phút nữa. Xin kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh Hoan Hỷ chúc phước phước báo cho rừng.